Chương 198, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 4. Cửa hàng trưởng nghe vậy, thở dài ra một hơi, cái này quý phi dưỡng nhan sương, về nàng. Nàng mang trên mặt dị thường chân thành cười, chen lấn những cái kia đổi núi nhan sắc càng thêm tiên diễm, cái này còn không dễ làm thượng sớm ban kỳ thật thật không có lời, muốn công tác 7 giờ đâu, mọi người vốn là không yêu, ngươi cái này xem như giúp cho ta bận rộn. Ta cái này an bài cho ngươi đi, phát xong tiền lương liền bắt đầu cho ngươi điều chỉnh. Nàng một bộ ngươi hiểu được biểu tình, đưa tay cầm qua kia bình quý phi dưỡng nhan sương, thản nhiên đi. Kỳ thật hai người lẫn nhau lòng dạ biết rõ, sớm ban so muộn ban nhiều 2 giờ, thế nhưng là mọi người vẫn như cũ đều thích sớm ban, bởi vì tan tầm về sau thời gian liền đều là chính mình. Mà muộn ban thì là 5h chiều đến 9 giờ tối đoạn thời gian này, sớm không sớm, muộn không muộn, cho nên mọi người tình nguyện nhiều công tác 2 giờ ban cũng đều cấp thượng sớm ban. Cửa hàng trưởng lời nói hoàn toàn là đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng. Nhìn một cái, chỉ cần dùng thỏa đáng, liền xem như nhìn toilet đều có quyền lợi. Lâm Tịch vẫn như cũ là mỗi ngày như thường lệ đi làm. Thời gian như nước chảy đi qua, cửa hàng trưởng mặt quả nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau 10 ngày Lâm Tịch dẫn tới tiến vào nhiệm vụ sau phần thứ nhất tiền lương, lại có 2.600 nguyên chỉnh trước kia tối đa cũng chính là 2.200. Lâm Tịch thời gian làm việc QNZ đã được như nguyện điều chỉnh tốt. Cửa hàng trưởng hiển nhiên là đối ra mình cải thiện rất hài lòng, tại đối nàng có qua có lại. Lâm Tịch cùng trong nhà liên lạc qua, nói là tạm thời theo trong căn hộ rời ra ngoài chính mình thuê phòng ở, khả năng QN dự chi một bộ phận tiền thuê. Lê Tiểu Hân mẫu thân vội vàng hỏi nàng có cần hay không trong nhà cho hợp thành ít tiền tới, Lâm Tịch cười cự tuyệt. Về sau Lê Mẫu lại như thường lệ dài dòng dừng lại cái gì một người ở bên ngoài đừng không nỡ dùng tiền, không muốn luôn muốn cho đệ đệ tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, chiếu cố tốt chính mình loại hình. Người bình thường có người bình thường tiểu hạnh phúc, đừng tưởng rằng chỉ có ngồi tại bệ nghỉ thượng mới là cười vui vẻ nhất. Lê Tiểu Hân rất hài lòng chính mình trước mắt sinh hoạt, cho nên không hiểu ra sao phát sinh chuyện như vậy, mới có thể sinh ra mãnh liệt oán niệm cùng không cam lòng. Không phải tùy tiện ai cũng có thể tìm người hoàn thành tâm nguyện, cho dù là nỗ lực linh hồn làm đại giới, tất nhiên càng không phải là tùy tiện ai cũng có thể trở thành Diệu Huyền cộng đồng một viên. Cho nên Lê Tiểu Hân là bất hạnh, nhưng là cũng là may mắn, mà Lâm Tịch cứ việc làm nhiệm vụ thời điểm vẫn luôn như dẫm trên băng mỏng, có đôi khi còn đoán giận hơn một chút, có thế nàng kỳ thật cảm thấy mình cũng là may mắn. Công tác điều chỉnh về sau, thu nhập khẳng định phải giảm bớt, bất quá đây đối với Lâm Tịch tới nói liền không tính là gì chuyện. Nàng sở dĩ lựa chọn cửa hàng trưởng làm vì chính mình quý phi dưỡng nhan sương cái thứ nhất người sử dụng, không chỉ là có việc cầu người, đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Chu nếu là bởi vì cửa hàng trưởng giao thiệp rộng, hơn nữa nàng mặc dù thích chiếm mo nở lơ y nho, lại cũng không là loại kia lòng tham không đáy người, làm người có chút bắt quái lại có chút lòng nhiệt tình, tăng thêm chồng nàng vị trí. Khẳng định nhận biết không ít tương đối có tiền lại bỏ được tiêu tiền người, cho nên cái này người phát ngôn rất có thể trở thành Lâm Tịch mang tiền người. Lâm Tịch lại cho cửa hàng trưởng đưa một bình quý phi dưỡng nhan sương. Lần này cửa hàng trưởng đã không có loại kia bố thí sắc mặt, mà là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cửa hàng trưởng mặt nhưng thật ra là rất nhiều người bệnh chung, đồ trang điểm sử dụng không thích đáng hoặc mỹ phẩm dưỡng da hỗn tạp, không có đem chính mình đẹp đến, ngược lại vô béo trên mặt mãn trùng. Thế là liền biến thành không lau khó coi, càng lau làn da càng không tốt tuần hoàn đã tính. Lâm Tịch nhằm vào hiện trạng của nàng đề nghị nàng sử dụng khiết mặt hô hấp pháp, nói trắng ra là chính là ít lau những cái kia lớn nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da đi nuôi mãn trùng, bảo trì lỗ chân lông thông suốt. Mà nàng làm ra dưỡng nhan xương là nhằm vào cửa hàng trưởng làn da tình trạng chủ yếu đưa đến giảm nhiệt, chữa trị, tẩm bổ tác dụng. Vẫn chưa tới một tháng đâu. Trên mặt nàng những cái kia làm người ta ghét đỏ hữu cục nhanh chóng khô quắt biến mất, làn da thế mà trở nên có chút chân mềm, hơn nữa nhìn màu da QNZ cải thiện không ít, không còn là dầu mỡ trung niên đại thẩm. Buổi sáng hắn lao công thế mà bóp lấy mặt của nàng cười tủm tỉm tán dương nàng giống như so trước kia đẹp. Nam nhân một câu khích lệ tương đương với nữ nhân 100 câu lấy lòng. Cửa hàng trưởng một ngày này đều là tâm hoa nộ phóng, nhìn Lâm Tịch cũng liền phá lệ thuận mắt. Gặp Lâm Tịch không đợi nàng sử dụng hết lại hiếu kính cho mình một bình, mau đem đồ vật bắt ở trong tay chính mình mới cười nói, lần trước đều lấy không ngươi một bình a, lần này cũng không thành, nhất định phải trả tiền. Lâm Tịch QNZ hồi lấy cười một tiếng, đừng khách khí với ta, nếu là cửa hàng trưởng cảm thấy ta cái này ba không sản phẩm cũng không tệ lắm, ngài giúp đỡ tuyên truyền một chút. Lâm Tịch tới gần cửa hàng trưởng, một bộ chi tâm tỉ muội biểu tình, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ thoáng cái hơi cửa hàng, trong nhà tổ truyền bí phương cũng nên lấy ra, để trong nhà chỉ sinh côn trùng không sinh tiền. A khoan hay nói, ngắn ngủi không đến một tháng, cửa hàng trưởng cho nàng giới thiệu 10 đến khách hộ, đều là trên mặt có các loại vấn đề, cái gì kích thích tố mặt à, dinh dưỡng quá thừa mặt à, nội tiết mất cân đối mặt đợi chút, Lâm Tịch sản phẩm cũng thay đổi thành quý phi số 1, số 2, số 3, số 4 cái này 4 loại hình, trên cơ bản những vấn đề kia đều có thể giải quyết. Lâm Tịch quý phi hệ liệt dần dần mở ra cục diện. Trong thời gian này nàng khu nở dê giống nhau kịch bản bên trong đồng dạng thuận lợi thuê đến cái kia một phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Lục Na quả nhiên tìm đến gọi A Đoá đồng sự cùng một chỗ. Không quá hai ngày, mẹ hương để khu nở dê lóe sáng đăng tràng. Lâm Tịch một trái tim để xuống, nàng làm giàu hành động không hiển sơn không lộ thủy, ngoại trừ cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng nhóm ai cũng không biết. Mặc dù các nàng là phía sau màn thủ phạm khả năng cực kỳ bé nhỏ, Lâm Tịch bất quá là sợ ảnh hưởng đến kịch bản dựa theo sớm định ra quỹ tích thúc đẩy, liền cải thành nửa ngày ban chuyện nàng đều không có nói cho Lục Na. Hai người vừa thuê phòng ở thời điểm, Lâm Tịch cố ý nói xin nghỉ mấy ngày tới thu thập phòng, Lục Na tự nhiên là vui không được có người có thế đi hảo hảo quét dọn một chút gian phòng. Hiện tại Lâm Tịch sử dụng chính là phương pháp bài trừ. Sẽ có hiểm nghi người hoặc là vật từng cái liệt ra, lại từng cái điều tra. Lâm Tịch đem sừng nơi hẻo lánh rơi đều cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không có bất luận phát hiện gì. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Một hạng khả năng bị loại bỏ. Tất nhiên không loại bỏ mặt khác ba cái bạn cùng phòng cố ý hoặc là vô ý mang vào thứ gì. A Lê nói qua, đối nàng có mang ác ý tà ma lấy tinh thần lực của nàng sẽ có cảm giác. Đây là nàng trước mắt duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Lâm Tịch cùng Lục Na tự nhiên là cùng một chỗ truyền tới. Trước hết nhất vào ở chính là hai người bọn họ, tự nhiên tuyển phòng ngủ ở dù sao cũng là đứng đắn phòng ngủ, tương đối không gian riêng tư lớn hơn một chút. Vô luận là ngày thứ ba chuyển vào đến A Đoá vẫn là lại cách hai ngày chuyển tới Mẹ Hương Đề, Lâm Tịch đều dùng tinh thần lực ít quang đồng dạng quét hình một lần. Tất nhiên nàng cũng không thể biết người ta đến cùng mang theo thứ gì đi vào, chỉ là cảm giác một chút có hay không đầy cõi lòng ác ý tà ma chi vật mà thôi. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tịch QNZ không nóng nảy, sốt ruột cũng không có chứng dụng. Tiếp tục mô phỏng lấy kịch bản bên trong Lê Tiểu Hơn hết thẻ thường ngày. Lâm Tịch đem trọng điểm vẫn như cũ đặt ở nàng chỗ ở bởi vì Lê Tiểu Hơn linh hồn chẳng khác gì là bị vây ở chỗ này. Lâm Tịch suy đoán, liền xem như Lê Tiểu Hơn linh hồn bởi vì một số không biết chuyện rời đi thân thể, nên có mới hồn phách chúa tể cỗ thân thể kia sau đó, Lê Tiểu Hơn bản nhân nên tính là tử vong. Cho dù không phải tiến vào luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể bốn phía phiêu đáng đi, thấp nhất cũng hẳn là có thể cùng thân thể của mình cùng rời đi nơi này đi. Cho nên Lâm Tịch QNZ cùng Lê Tiểu Hân đồng dạng nhận định là có người ám hại nàng. Thế nhưng là, cái này ẩn núp trong bóng tối người, rốt cuộc là người nào?